Con rể quyền quý, chương 1002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1002. Giang Tuyết Tâm đang nói một nửa, chợt nhìn thấy người đang ngồi trong phòng, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Chào, Trương Thác chào. Nhìn thấy Trương Thác ngồi trong phòng, Giang Tuyết Tâm có chút bối rối. Người được đưa về lần này, hóa ra là anh Trương. Nếu đúng như vậy thì chắc là nhầm rồi. Giang Tuyết Tâm không thể rõ ràng hơn về thân phận của Trương Thác. Làm sao có thể không trở thành mục tiêu của nhiệm vụ này? Giang Tuyết Tâm cười khổ nhìn Trương Thác. Trong mắt hiện lên vẻ xin lỗi. Anh Trương, thật không ngờ lại là anh. Ha ha, Trương Thác cười cười, hờ hững xua ta. Chấm, đã lâu không gặp, lần này tôi tới đây xem một chút. Công ty của cô làm ăn rất tốt. Anh Trương đã quá khen. Đó chỉ là một trò trẻ con. Giang Tuyết Tâm cởi mở nói. Cô khiêm tốn, chân thành. Giang Tuyết Tâm trước đây đã nhìn ra thực lực của Trương Thác. Về mọi mặt, anh đều vượt trội hơn rất nhiều so với chính mình. Công ty này có vẻ lớn, nhưng nếu cộng lại tất cả mọi người, ước chừng không bằng một phần của Trương Thác. Là một nhân viên bảo vệ cấp cao, Giang Tuyết Tâm biết rất rõ một người như Trương Thác sẽ có tư cách gì nếu được xếp vào ngành an ninh. Chứ đừng nói đến tập đoàn hàng chục triệu tỷ của tập đoàn Nhất Lâm. Đã hợp tác với chính phủ rồi sao gọi là chỉ là trò trẻ con. Trương Thác cười, theo tôi biết, muốn có một công ty bảo vệ có thể hợp tác với chính phủ không phải là chuyện dễ dàng. Nghe được những gì Trương Thác nói, Giang Tuyết Tâm tự giễu cười. Anh Trương, chúng tôi không có hợp tác với chính phủ. Chúng tôi chỉ làm cu li cho chính phủ. Ố, Trương Thác tò mò nói. Với quy mô công ty của cô, đáng nhẽ cô không nên làm những chuyện vô ích như vậy nữa đúng không? Trương Thác hiểu rõ mối quan hệ giữa công ty bảo vệ và chính phủ. Vì tính chất đặc biệt của công ty bảo vệ nên chính phủ sẽ đưa ra nhiều chính sách. Loại chính sách này cũng sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Họ có ý kiến về công ty bảo vệ. Để cải thiện mối quan hệ với chính quyền địa phương, sẽ tích cực giúp đỡ chính quyền địa phương giải quyết một số vấn đề. Nếu giải quyết được vấn đề này thì không sao. Nhưng nếu không giải quyết được thì sẽ gây ra sự bất mãn. Vì vậy ngoại trừ công ty thực sự không ổn, rất ít công ty bảo vệ xuống nước chủ động để tìm chính phủ. Tất nhiên, nếu có hợp tác chiến lược với chính phủ thì lại là chuyện khác. Giang Tuyết Tâm lắc đầu, đi tới ghế bên cạnh Trương Thác ngồi xuống. Anh Trương có chuyện không biết, 2 ngày nữa công ty bảo vệ sẽ có một đợt xếp hạng mới. Ưu tiên của xếp hạng đối với chính phủ. Nếu không đạt yêu cầu xếp hạng, công ty sẽ phải sa thải nhân viên của mình. Chúng tôi phải cố gắng làm hài lòng chính phủ nhiều nhất có thể ngay bây giờ. Thì ra là vậy, Trương Thác châm ngâm gật đầu. Xem ra các người cạnh tranh không dễ dàng. Đúng, Giang Tuyết Tâm gật đầu. Hiện tại trong toàn bộ thành phố Nam, có 2 công ty đang cạnh tranh với chúng tôi. Cả 2 đều có chống lưng. Chỉ có một công ty bảo vệ được 5 sao trong toàn bộ thành phố Nam. Là chọn trong số đó 3 chúng tôi. Thực sự không có cách nào cả. Nghe được Giang Tuyết Tâm lời nói, Trương Thác có chút bối rối. Không phải xếp hạng dựa vào thực lực sao? Chẳng lẽ cái này có thể gian lận sao? Này, Giang Tuyết Tâm thở dài. Anh Trương, người này nếu là thật muốn lừa gạt, đều có thể làm. Chỉ tùy bọn họ muốn quá rõ ràng hay không thôi. Xếp hạng này được đánh giá như thế nào? Sự khác biệt giữa các cấp độ khác nhau là gì? Trương Thác lại hỏi. Nhưng anh quan tâm đến phương diện này. Giang Tuyết Tâm giải thích với Trương Thác. Công ty bảo vệ được chia thành 5 cấp. Từ 1 sao đến 5 sao. Cao nhất là 5 sao. Hiện tại Hằng Minh của chúng tôi cấp 5 sao. Trương Thác chợt nghĩ khi nhìn thấy biểu tượng chiếc khiên trên đỉnh của tòa nhà bảo vệ Hằng Minh. Hình như có 5 ngôi sao trên chiếc khiên. Cách Trương,